Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, quật khởi Tiểu Bạch. Làm sao có thể, Mộc Huyền Quân, Vũ Lạc Thiền cùng Kim Chiến mấy người triệt để ngốc rơi. Một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc người cứ như vậy lập tức bị bắt đi rồi. Mặc dù Kim Ngạo hiện tại còn không có bắt đầu trảm tam thi, nhưng nơi này cũng không phải là 33 trọng trời, vẻn vẹn chính là một cái thế tục vương triều, có thể nhẹ nhõm bắt đi Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tối thiểu nhất cũng là chém dụng tam thi cao thủ, thế nhưng là toàn bộ trên trời dưới đất, chém dụng tam thi liền cao thủ liền nhiều như vậy, thế gian căn bản là không đúng. Chẳng lẽ là bọn hắn? Trách không được, trách không được. Thiên đình muốn phái đại quân đến đây vây quét. Hỏa Chiến sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngươi nói là Ngũ Trang Quán, Phương Thốn Sơn, hoặc là Ly Sơn. Mộc Huyền Quân nhớ tới mình phụ vương thường xuyên nhắc tới mấy cái thế lực. Trừ bọn hắn không có cái khác cao thủ có thể làm được cái này một bước. Không được, chuyện này nhất định phải nói cho Kim Thúc Thúc. Hỏa Chiến nhìn một chút bốn phía, lúc này mới hơi cẩn thận gọi ra một cái thẻ ngọc màu tím. Tại 33 trọng trời, Hỏa Tiên Vương cùng Kim Tiên Vương hai nhà quan hệ không tệ. Giờ phút này Kim Ngạo bị bắt, Hỏa Chiến cho Kim gia thông khí cũng thuộc về bình thường. Trọng yếu nhất là, thế gian cái này ba cái thế lực tại 33 trọng trời cũng rất nổi danh. Mộc tỷ tỷ, cái này Hạo Thiên Vương triều cũng không phải là cái gì nơi ở lâu. Chúng ta vẫn là, một đoàn người bên trong ngược lại là Vũ Lạc Thiền cũng không có quá lớn ba động. Nàng nhìn một chút Hỏa Chiến về sau, liền muốn quay người rời đi. Kim Ngạo bị người thần bí bắt đi. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng cái này cùng các nàng cũng không có quan hệ gì. Không sai, ta cũng là cái này ý tứ. Mộc Huyền Quân trọng trọng gật đầu, đi theo cất bước. Các nàng giờ phút này còn muốn lấy cưỡi lừa thanh niên đâu. Cũng không biết hắn hiện tại đi tới chỗ nào. Đương nhiên sẽ không ở nơi này vì xem náo nhiệt mà tiếp tục chờ xuống dưới. Cái gì? Các ngươi muốn rời đi? Không được, thân là 33 trọng trời tiên nhân, giờ phút này Kim Ngạo bị bắt, các ngươi không thể cứ đi thẳng như thế. Bên này, nghe được hai người muốn rời đi, Hỏa Thiến gấp, không thể đi thẳng một mạch. Hỏa Chiến, ngươi là cái gì ý tứ? Kim Ngạo sự tình cũng phải chúng ta quản. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền ngữ khí càng ngày càng lạnh. Trên đường đi, các nàng đối với hai người này là nhịn lại nhẫn, kết quả càng ngày càng quá phận. Không sai, thân là tứ đại tiên vương dòng dõi, chúng ta có trách nhiệm làm rõ ràng chuyện này, đồng thời báo cáo 33 trọng trời. Hỏa Chiến nghĩa chính ngôn từ, trên mặt không có nửa điểm không tốt ý tứ. Trên thực tế, Hỏa Chiến cũng không muốn tham dự việc này. Làm sao hai nhà quan hệ thực sự là quá tốt? Dưới mắt, đã Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng nhìn thấy, không đem các nàng cùng một chỗ kéo lên sao được. Tứ đại tiên vương cùng một chỗ uy hiếp, dù sao cũng so hắn một tái ra mặt mạnh hơn. Buồn cười, còn có trách nhiệm làm rõ ràng chuyện này, đầu óc ngươi hư mất rồi. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đồng thời tuôn ra khí thế. Bên này, ngay tại Hỏa Chiến bắt đầu cùng Mộc Huyền Quân hai người dây dưa thời điểm, cái khác từ 33 trọng trời xuống tới thế tử tiên nhân cũng có phản ứng. Bọn hắn hoặc là điệu thấp ra Ngọa Hổ Thành, hoặc là lặng lẽ trượt hướng về phía Kim Ngạo biến mất phương hướng. Bất quá duy nhất giống nhau chính là mấy trăm đạo ngọc giản phàm hồ đồng thời bay về phía 33 trọng trời. Ngọa Hổ Thành hướng Tây Bắc, Trang Mộng Đạo Quán, Kim Ngạo cùng 5 cái người hầu chính liềng xiềng nằm ở giữa sân. Trước mặt của bọn hắn còn đứng lấy một cái áo bào xám đạo nhân. ngươi là ai? Tại sao phải cùng 33 trọng trời đối nghịch? Giờ phút này, Kim Ngạo trong mắt trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Tại người đạo nhân này trước mặt, hắn yếu như đứa bé, căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở 33 trọng trời danh hiệu. Chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ tiên vương chi tử cũng có thể đại biểu 33 trọng trời. Áo xám đạo nhân ánh mắt rất lạnh. Kim Ngạo trước đó tại Hạo Thiên Vương triều trên không cách làm đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Kia, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kim Ngạo tâm đến càng trầm. Trước muốn phái người hại ta Hạo Thiên chi chủ, mặt khác còn uy hiếp ta Hạo Thiên đô thành. Ngươi nói làm sao bây giờ? Áo xám đạo nhân phất ống tay áo một cái. Năm cái kim sắc dây thừng giống như rắn trườn thời gian trong nháy mắt liền cột vào 6 người. Trên thân, hại ngươi Hạo Thiên chi chủ. Lão đạo, nói chuyện muốn đem chứng cứ. Ta cái gì thời điểm hại các ngươi Hạo Thiên chi chủ? Chờ một chút, ngươi nói là, cái kia cưỡi lừa tú tài. Giờ khắc này, Kim Ngạo rốt cục phản ứng lại. Không, không có khả năng. Hắn chính là một cái phổ thông nhân tộc thanh niên, làm sao có thể là Hạo Thiên Vương triều chi chủ? Là ngươi cái này lão đạo cố ý kiếm chuyện. Bất quá Kim Ngạo rất nhanh liền gào thét lên. Hắn tin tưởng con mắt của mình chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Cái kia tú tài chính là phàm nhân, không có một chút xíu tu vi. Hạo Thiên Vương triều đã có thể thu phục dạng này cao thủ vì bọn họ sử dụng. Hạo Thiên chi chủ làm sao lại là một cái phổ thông phàm nhân? Cố ý kiếm chuyện, đợi ta Hạo Thiên chi chủ trở về sau, lại cùng ngươi thanh toán. Tựa hồ không có nói chuyện với Kim Ngạo hứng thú, áo xám lão đạo phất phất tay, liền tự mình đi vào yên lặng tiểu viện. Rất nhanh, liền có tầm 10 tên thanh niên đệ tử đem Kim Ngạo bọn người dơ lên xuống dưới. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta. 33 trọng trời xuống tới thế tử rất nhiều. Một khi bọn hắn đem tin tức truyền cho ta phụ vương, so nói là ngươi cái này lão đạo, tự liền toàn bộ thế tục đều muốn chôn cùng. Mắt nhìn thấy bị giam giữ, Kim Ngạo giống to. Ba, đáng tiếc mới nói một câu, liền bị nhấc hắn đệ tử hung hăng tới một bàn tay. Ồn ào, ngươi Kim Ngạo phủ, nếu như nhìn không sai, hắn đúng là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đánh. Cái này nếu là truyền đi, Ngọa Hổ thành phụ cận, Nghiêu Ma Vương hóa thành nam tử ngay tại bốn phía tản bộ. Hắn không biết từ nơi nào nghe được 33 trọng trời hai vị tiên tử đã đi tới Ngọa Hổ thành. Thế là liền cả gan nghĩ đến nơi này thử một lần. Kết quả mới vừa vặn bước vào Ngọa Hổ thành, liền thấy Kim Ngạo bị đại thủ vồ xuống một màn này. Ta ai ra, cái này đại lão cũng quá mạnh, một cái đại la kim tiên đỉnh phong cứ như vậy tùy tiện. Rụt cổ một cái, Nghiêu Ma Vương cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng, trước rời đi nơi này lại nói. Bất quá ngay tại vừa rồi xoay người thời điểm, một con to lớn bạch hổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch hổ sau lưng còn đi theo ước chừng tầm 10 con tu vi không tệ bạch hổ, cùng một chút hổ báo tiểu yêu. Nghiêu Ma Vương, bạch hổ yêu khí trùng thiên, trong mắt tràn đầy đều là chiến ý. Nghiêu Ma Vương con mắt co rụt lại. Trước mắt cái này hổ yêu tu vi không cao, nhưng là chiến ý lại là khiến người giật mình. Nhất là trong mắt kia cỗ lăng lệ sát khí. Ngươi tiểu yêu này đến từ phương nào? Bất quá đối mặt yêu tộc, Nghiêu Ma Vương thế nhưng là có tuyệt đối tự tin. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Bạch Hổ cũng không có trả lời Nghiêu Ma Vương lời nói, mà là tiếp tục mở miệng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bên này, Nghiêu Ma Vương giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn như vậy. Chỉ là một cái kim tiên cấp bậc bạch hổ cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Quả thực là đang tìm cái chết. thử hỏi toàn bộ yêu giới ai không biết hắn là Ngưu Đầu Sơn Đại Vương, yêu tộc đại lão một trong. Ta nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Siêu, lại đảo mắt công phu, Bạch Hổ đã tuôn ra toàn bộ khí thế, xông về Ngưu Ma Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?